Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Ra Sông Nước Làng Thượng của tác giả Trường An là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đâu đó tại vùng quê yên bình của làng thượng, có mấy tiếng gọi ý ới của mấy đứa trẻ con đùa giỡn ngoài gốc cây sân đình. Một thằng nhỏ tầm mười mấy tuổi lên tiếng: "Anh Trung, anh được về rồi hả?" Anh Trung là một người đi bộ đội hơn 4 năm ròng rã, hôm nay được cấp trên cho đi về thăm gia đình. Bỗng chốc anh nghe tiếng gọi, xoay người lại nhìn thấy một thằng nhóc đang chạy theo. Anh nở một nụ cười hiền hòa: "Ơ thằng con đen, con gì chi phải không?" Thằng cô đen lúc này cười đáp: "Dạ em con mẹ chi, nay anh được về rồi hả?" Trung lúc này liền đáp: "À anh mới được cấp trên cho về thăm gia đình, mà em làm gì ở đây, mẹ em sao rồi?" Cô đen mặt có chút đượm buồn rồi đáp: "Mẹ em mất hơn nửa năm trước rồi anh." Trung có hơi bất ngờ đặt tay lên vai của thằng cô đen an ủi: "Anh chưa buồn cùng em nha, anh đi bộ đội chuyện ở quê anh cũng không biết, anh xin lỗi em đã nhắc lại chuyện buồn của em." Cô đen lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai má, ngẩng mặt lên cố nở ra một nụ cười: "Không sao đâu anh." Trung cầm tay cô đen rồi nói: "Cô đen, dẫn anh về thắp cho mẹ em nén nhang." Cô đen xoay mặt lại nói lớn với tụi nhỏ trong làng: "Tụi mày ở lại chơi đi nghe, tao đưa anh Trung về nhà." Nói rồi cô đen dẫn đường Trung đi về nhà của mình. Đang đi trên đường, thằng bé xoay mặt lại rồi hỏi: "Anh Trung, anh có biết chuyện chị Tuyết mất chưa?" Trung nghe hơi bất ngờ, dự cảm không lành gấp gáp hỏi: "Chị Tuyết nào mất là đen, nói nhanh anh nghe." Cô đen tỉnh bơ đáp: "Chị Tuyết con của ông Đinh đó anh." Trung nghe đến đầy run rẩy, cởi cái ba lô đưa cho cô đen: "Em đem cái ba lô của anh về nhà trước, tôi anh qua lấy thắp nhang cho mẹ em sau." Trung xoay người chạy nhanh qua nhà ông Đinh, đứng trước hàng rào hét lớn vào trong: "Bác Đinh ơi, bác có nhà không?" "Ai đây, đứa nào đây?" "Dạ con Trung bạn Tuyết nè bác." Ông Đình đi chậm chậm ra ngoài, đứng trước hàng rào ông nheo đôi mắt nhìn Trung buồn hồi rồi mừng rỡ: "Ơ Trung, con bà Hà về không?" "Đúng rồi con bà Hà chứ đâu, mày đi bộ đội mới về đó hả? Vào nhà chơi đi nè con." Trung cũng cười cười rồi đi theo sau lưng của ông Đình, thấy bộ bàn ghế tre ngồi xuống. Ông Đình rót ra ly trà, đưa lên húp một ngụm rồi quay sang nhìn Trung: "Mày đi này cũng mấy năm rồi chứ gì, giờ tao cũng giả mắt cũng yếu cho nên không có nhìn rõ bây." Trung đưa ly cà phê lên uống một hớp, bỏ xuống ngó nghiêng vào trong nhà, toàn nhìn ông Đinh rụt rè rồi hỏi: "Tuyết đi đâu rồi bác, nãy giờ con chẳng thấy Tuyết ra." Ông nghe Trung hỏi thì buồn man mác, ông đưa đôi mắt đang có hai dòng lệ buồn rơi xuống, nhìn sang đám trẻ: "Còn Tuyết nó mất rồi con. Nó chết một cách oan ức lắm." Nói đoạn đông bận khóc như một đứa trẻ, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy khắc khổ của ông. Trung lặng người nhìn ông Đinh rồi khóc hồi lâu. Chờ ông Đinh bình tĩnh lại, Trung liền run rẩy hỏi: "Tuyết sao bị mất vậy bác?" Ông Đinh lau vội nước mắt, ông cầm ly trà lên uống một hớp: "Con Tuyết nó bị người ta giết, chặt tay chặt chân quăng xuống sông bởi nó khổ lắm." Trung nghiến răng kèn két đập mạnh theo vào bàn: "Chó má, cái thằng nào mà nó tàn ác vậy, con mà biết là con giết nó ngay bác." Ông Đình lắc đầu thở dài nhìn xa xăm: "Thôi con, bác đã tìm hết nước hết cái rồi, vẫn chưa thấy chút tin tức gì về người giết con bé. Ở cái thời ăn chưa no lo chưa tới thì biết tìm ai dựa vào hả con?" Trung nắm chặt bàn tay rồi nói: "Con nhất định sẽ tìm ra kẻ giết Tuyết." Ông Đình nhìn sang Trung là một nụ cười đau khổ: "Con tìm được người giết con Tuyết thì bác cảm ơn, còn không tìm được cũng không sao đâu." "Không, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, bác tin là con đi." Ông Đình đứng lên rồi đoạn bảo: "Con ngồi đây đợi bác, để bác vào lấy chai rượu ra, hai bác cháu mình nhâm nhi, sẽ bác kể về con Tuyết cho con nghe." Nói rồi ông Đình đi thẳng vào nhà trước. Trung nhìn bóng dáng của ông già nay đã ngoài 60, Giờ phải một mình trong căn nhà lá sập xệ. Đang còn mải chìm theo dòng suy nghĩ, ông Định bước từ trong nhà vỗ nhẹ lên vai. Nghĩ gì mà trầm tư vậy Trung? Bác ngồi xuống đi để con rót cho. Trung rót ra đưa cho ông. Ông cầm ly rượu đưa lên miệng uống. Đặt xuống, ông hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra dòng sông đang chảy xiết. Bữa đó tôi nó soạn đồ xong, bác hỏi nó đi đâu. Nó còn nói với đi lên thăm con. Mặt của nó hớn hở. Bác cũng đâu biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng bác gặp nó. Đến sáng hôm sau nó đã dậy từ sớm, lôi chiếc xe đạp đi. Bác cũng chẳng để ý nhiều. Đến ngày thứ hai nó đi buổi sáng như mọi ngày. Mấy bà bán hàng nói chuyện với nhau là có đứa con gái chết tình lình ở trên đầu sông Thượng. Bác nghe đến đó mà có chút lo, không chẳng nghĩ là nó. Thế rồi bác đang ngồi uống trà, thằng cô đen chạy nhanh qua. Nó nói là con Tuyết chết đuối. Bác vội vã chạy ra ngoài. Vừa tới bác đã thấy một cái xác bị chặt tay, chết trương lên cả rồi. Ông Định không kìm lại được nước mắt. Ông ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Trung vội lau đi những giọt nước mắt dành cho người con gái anh thương. Phải chết một cách đầy oan ức đến vậy. Hứa với lòng và hứa với ông Đình. Con hứa con sẽ đưa kẻ đã giết Tuyết phải chết, cho dù con phải đổi bằng tính mạng của con. Ông Đình ngước mặt lên nhìn Trung. Dạ bác mong con tìm được cây đầu với cây tay của con bé, cho nó toàn vẹn thân xác. Nó đã quá khổ rồi con ạ. Trung lúc này bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi lắp bắp hỏi. Chưa tìm được đầu vào tay của Tuyết nữa hả bác? Chưa con ạ. Đầu vào tay của con nhỏ vẫn còn ở một nơi nào đó. Trung nghe đến đây thì há hốc miệng, sau một hồi thì cũng bình tĩnh lại. Nhất định con sẽ đưa phần đầu vào tay của Tuyết về. Bác cảm ơn con. Trung liền xua tay. Không đâu bác, lỗi một phần do con cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Hai người cứ như vậy ngồi uống rượu với nhau cho đến khi bầu trời sập tối. Trung cũng ngà ngà, đưa mắt nhìn chung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch, đoạn quay sang nhìn ông Đinh. Hai bác cháu mình nghỉ được rồi, trời cũng đã tối để con đưa bác vào trong, con chạy qua bên nhà thằng Cu Đen nữa. Thôi con cứ đi qua nhà Cu Đen đi, bác đi vào nhà là được rồi. Dạ con xin phép bác con về mai con qua. Nói rồi Trung bước đi ra ngoài cầm, xoay đầu lại nhìn ngó, thấy ông Đình đang lọ mọ bước vào trong nhà, đưa tay kéo cánh cổng lại. Trung xoay người đi trên con đường, xung quanh chỉ là bóng tối. Đang bước thấp bước cao đi trên đường thì phía trước chỗ cây cầu khỉ bắt ngang qua sông, một cái bóng trắng đang bay phấp phới trên cây cầu. Trung đứng lại nép vào trong bụi lùm quan sát một hồi thì bóng trắng phát hiện lao nhanh xuống dòng sông. Trung tròn mắt ngạc nhiên khi vừa rồi cái bóng trắng lao xuống sông mà chẳng có một tiếng động gì cả. Trung đứng dậy bước đi thật nhanh. Một hồi tới gần nhà của Cu Đen, trông thấy bóng dáng của ai đó như tuyết, làm cho nỗi nhớ lấn át đi nỗi sợ. Tiến nhanh hơn về phía trước, càng đi thấy cái bóng càng xa, Trung liền gọi. Em về không Tuyết? Chờ anh với Tuyết. Cái bóng đằng trước như ma mị gọi Trung đi theo. Lúc này đằng sau có một giọng nữ vang lên. Anh Trung dừng lại đi. Trung dừng lại xoay đầu nhìn ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai trong bóng đêm. Đằng trước giọng của nữ dục. Đi theo em nè anh Trung. Trung bước thêm một bước rồi đi theo cái bóng về phía trước. Đột nhiên có tiếng hét lớn. Anh Trung, anh định làm gì vậy? Trung quay người lại, nhìn thấy Cô Đen đang ngồi xuống, nắm ống quần nở ra một nụ cười. Em làm gì vậy Đen? Cô Đen ngước mắt lên rồi nói. Anh dòm sau lưng đi kìa. Trung xoay đầu lại nhìn xuống, thấy trước mặt của mình tầm cỡ ngay găng tay nữa là anh rớt xuống cây tre nhọn hoắt đang dựng đứng lên. Trung sực tỉnh nhận biết mình bị ma dẫn đường, Cô Đen liền hỏi. Tự nhiên anh lại chạy ra bờ sông này, nay em nghe ai hét giống như là tiếng của anh. Em sợ anh có chuyện gì thì chạy ra thấy anh đang thất thần ngoài này. Anh định nhảy xuống sông hả anh Trung? Trung lúc này vẻ mặt ngơ ngác. Lúc nãy em không thấy chị Tuyết hả? Anh chạy theo chị Tuyết. Chị Tuyết nào chứ? Em có thấy mình anh. Anh đừng nói là chị Tuyết con của ông Đinh. Anh đừng hù em. Khi em thấy xác của chị Tuyết đến giờ em còn sợ. Trung giả bộ cười đùa rồi nói. Anh chọc em thôi. Thôi đi vào nhà đi. Cô Đen lúc này sợ hãi nói. Thôi anh Trung ơi đi chỗ khác đi. Khúc sông thượng này nhiều người chết lắm em sợ lắm. Trung nhíu chân mày rồi hỏi, em nói vậy là sao cô Đen? Sông này làm sao mà có nhiều người chết? Anh vào nhà đi rồi tối có gì em kể cho. Hai anh em bước chậm chậm đi vào căn nhà lá này đã rách nát, chỉ còn được cái mái nhà và bốn góc cột. Trung đứng trước cửa suy nghĩ về chuyện hồi nãy, cô Đen lúc này gọi lớn, vào nhà đi anh Trung. Anh sực tỉnh bước theo chân cô Đen vào trong nhà, đoàn anh quay sang thằng bé cười. Tối nay anh ở lại đây nhà em được không cô Đen? Cô Đen lúc này mặt hớn hở túm tay của Trung kéo vào bên trong. Dạ được, từ ngày mẹ em mất, em ngủ buồn lắm. Nay có anh ngủ chung em vui rồi. Trung thấy thằng nhỏ vui vẻ trong lòng cũng vui lây. Trung đi tới cái bàn thờ. Nói bàn thờ cho sang chứ chỉ là một cái bàn gỗ đặt tấm mảnh trắng đen. Đoàn anh quay lại nhìn cô Đen. Cô Đen để nhang đâu vậy? Em cất vào bên vách nhà đó anh. Trung đi tới bên vách nhà đưa tay cầm cây nhang rồi hỏi, cô Đen sao cây nhang còn chút xíu vậy? Nhà em làm gì có tiền mà mua nhang, tiền ăn em còn không có. Hôm nay em phải đi đào trộm khoai mì về ăn. Nhắc mới nhớ em còn chừa cho anh cả củ bên bếp đó, sao anh đi về mà đói. Trung nhìn mặt của thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng, anh bước đến trên bàn thờ, đốt cây nhang lên, cắm vào cái lon sữa bò bỏ đầy cát. Xong xoay người lại nhìn cô Đen rồi hỏi, cô Đen chỗ tắm ở đâu vậy? Sáng giờ anh chưa tắm, người anh hôi quá. Cô Đen chỉ tay ra sau hè rồi nói, chị ở mày lấy nước xong tắm có chút xíu còn chừa lại đó anh. Anh lấy cái đèn dầu này đi ra ngoài đó tắm cho sáng. Cô Đen chỉ tay qua cây đèn dầu đang để ở trên ghế. Trung bước đến cầm cái đèn cầy ra ngoài để lên cái lù đang úp ngược lại. Anh cởi áo lấy gáo rửa xối nước. Anh xoay người nhìn lại bên mép bờ sông, theo bóng dáng của một cô gái đang đứng đó nhìn xuống mặt sông. Anh vừa mở miệng ra định hỏi thì bóng trắng đó xoay ngoắt cái đầu đi mất. Nhà răng ra cười trắng ngần. Trong lúc này mặt mũi không còn một giọt máu, hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, loạng choạng cô tay đụng trúng cái đèn dầu làm cho nó rớt xuống cái bốp. Thằng cụ Đen đang nằm nghe thấy tiếng động thì chạy ra rồi hỏi, cái gì vậy anh? Cái gì mà rớt vào anh Trung? Trung giả bộ không có chuyện gì để thằng nhỏ không hoảng sợ. Không có chuyện gì đâu, chỉ là anh cua trúng cái đèn dầu, rớt rồi bể rồi, anh xin lỗi nha. Thằng cô Đen lúc này cười đáp, em còn tưởng có chuyện gì, anh có sao không? Anh không sao, chỉ là cái đèn nó bể rồi. Anh vào nhà đi, trời tối lạnh lắm. Nhà em có cây đèn cầy để trên bàn thờ mẹ, để em lấy ra rồi xài. Trung nước mắt nhìn sang bờ sông, không còn thấy cái bóng trắng lúc nãy. Trung thở vào một hơi rồi xoay người bước vào nhà. Trung lấy bộ đồ trong ba lô ra mặc vào, bước đến chỗ ngủ của cô Đen. Cô Đen lúc này bước nhanh đến bàn thờ, cầm cái đèn dầu đem xuống để trên đầu nằm. Trung nhìn cô Đen đang nằm xuống giường hỏi, xem không để cái đèn cầy trên bàn thờ tối cho dễ ngủ. Trước em ngủ với mẹ toàn để ở trên đầu. Mẹ em nói để trên đầu nằm cho đỡ sợ ma, còn kêu em lấy con dao để ở dưới gối cho khỏi sợ bóng đè. Nói đoạn cô Đen lần gối lên cho Trung thấy con dao để ở dưới. Trung lúc này cười nói, chứ đó giờ có nghe vụ để đèn dầu trên đầu cho đỡ sợ ma đâu. Em cũng không biết, em nghe mẹ em nói vậy thôi. Trung không hỏi nữa, vắt tay liền chắn suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Bỗng chốc anh nhớ về chuyện lúc nãy, quay sang cô Đen rồi hỏi, nãy em nói chuyện nhiều người chết đuối trên sông Thượng là sao? Để em kể cho anh nghe, ghê lắm. Mới khoảng đầu tuần trước, thằng Tèo con của bà Lệ đó, nó té xuống sông chết rồi. Trung tròn mắt ngạc nhiên, cái thằng cu có cái nốt ruồi trên trán. Thằng đó đó anh, nó bị té xuống sông. Mà khi người ta vớt nó lên, thì người nó phì lên như con cá nóc mít vậy. Người ta phải kêu sư thầy trên chùa xuống. Sư thầy niệm kinh Phật một tiếng đồng hồ nó mới chịu dẹp xuống. Xong nha, sư thầy lại gần thằng Tèo, lấy cái tay móc họng của nó ra, thì sình thối thứ gì đó trào ra, có cả con cua chết nữa. Mà em còn thấy dưới chân của nó có vết hẳn như là ai đó kéo. Em nhắc lại còn sợ đó anh. Vậy có mình nó chết hả em? Không đâu. Từ lúc mà cái chết của chị Tuyết, em tính sơ chết hơn chục rồi đó. Tại sao từ lúc chị Tuyết chết thì lại nhiều người chết vậy? Cô Đen thích Trung muốn nghe chuyện của người chết đuối. Trần thằng bé nhớ đến một chuyện gì đó, nó tỏ ra thần bí. Anh có nghe chuyện chị Tuyết không? Trung gấp gáp giục thằng bé. Chuyện chị Tuyết sao? Sao kể cho anh nghe? Bữa đó... Thằng Đen vừa nói đến đó thì ngoài cánh cửa có nhiều tiếng bước chân dồn dập, có tiếng gõ cửa giọng già nua vang lên. Đen ơi, có trong đó không con, ông Tám nè. Trung ngồi dậy bước nhanh mở cửa, thấy vài chục người cầm đèn dầu, có người cầm đuốc. Trong đám có một người đàn ông nhảy ra giường hỏi. Đen cho chú hỏi thằng Quạ con của chú có qua đây chơi không? Chiều giờ chú tìm hết cả xóm không thấy nó đâu cả. Cô Đen đứng sau lưng Trung bất ngờ đáp. Chiều con dẫn đành Trung về trước, con cũng không biết mà nó chưa về hả chú? Nó chưa có về Đen ạ. Trung lúc này đoạn nói, để con đi tìm giúp chú. Mọi người lúc này mới để ý đến Trung. Ông Tám lúc này liền hỏi, Trung mày về rồi đó hả? Trời nãy giờ chú lo lắng cho thằng Quạ quá không có để ý, mà mày về hồi nào không có chiều qua nhà ông Tám? Dạ con mới về hồi chiều ông Tám ạ. Thôi chuyện này để sau, bây giờ đi tìm thằng Quạ trước đã. Nói đoạn Trung xoay người đi vào nhà, kéo khóa ba lô lấy cái áo khoác, xoay người đi ra ngoài cửa, kéo cửa lại rồi nói với cô Đen. Em coi đóng cửa lại đi, để anh đi tìm thằng Quạ phụ mọi người. Xoay người chạy nhanh theo đoàn đang đi tìm thằng Quạ. Trung tiến lên vỗ nhẹ vào vai của chú Tính. Chú Tính, lúc chiều con thấy Quạ nó chơi cùng mấy đứa nhỏ bên gốc cây bàn ở đầu sông Thượng, chú lên đó xem thử chưa? Chú Tính lúc này ngẩng mặt lên, mắt tràn đầy nước mắt rồi lắc đầu đáp. Tối giờ chú tìm khắp sông rồi, chú cũng hỏi từng đứa bạn, tụi nó nói là thằng Quạ đi về rồi. Chỉ có thằng cua Đen chú mới hỏi nó, giờ nó cũng không biết, giờ chú chả biết tìm nó ở đâu cả. Chắc là nó chơi rồi ngủ quên ở đâu đó, chú đừng có lo. Đến ngã ba mọi người chia nhau ra đi tìm thằng bé. Đến khi bầu trời dần lấp ló ánh sáng sau lưng, nhiều người đang đứng trước nhà của chú Tính. Ông Tám xoay người lại rồi nói, thôi mọi người về nhà ngủ đi, trời sáng rồi, mọi người cũng tìm nguyên cả đêm chả thấy gì, thôi đi về nha. Nghe ông Tám nói, mọi người bắt đầu tản ra để đi về. Ông Tám với Trung dìu chú đi vào trong nhà, tiến đến bên ghế ngồi xuống. Vợ của chú Tính chạy ra mặt tái nhợt rồi gấp gáp hỏi, tìm thấy con chưa mình? Chú Tính lắc đầu, vợ của chú nghe thì ngất lịm đi. Trung đưa tay nhanh đỡ bà lên giường nằm. Buổi sáng những ánh nắng ban mai chiếu rọi qua từng đường đi ngọn cỏ. Người đi chợ, người đi bán. Bà Lan là người bán thịt heo trong vùng. Buổi sáng như mọi ngày bà đi ngang qua đầu sông Thượng, đi tung tăng thế nào, bỗng ngất luôn cái nón lá bay xuống mép sông. Bà đặt cái túi thịt heo còn nóng hồi xuống đất, bước chậm chậm xuống mép sông, đưa tay luồm cái nón. Bỗng đâu từ dưới sông vài bọt nước sùng sục nổi lên. Một cánh tay tím tái trồi lên đụng mạnh vào tay của bà. Bà vội vàng rụt cánh tay lại rồi lao về phía sau, khóc lóc hoảng sợ. Trời đất ơi, có xác chết. Trên đường đi có vài ba người cũng đang đi chợ, chạy nhanh lại chỗ của bà Lan. Ông Tư đang đi tập thể dục, tấp vào coi chuyện gì vội quay sang hỏi, gì đấy bà Lan, là cái gì vậy trời? Bà Lan mặn không còn một giọt máu, chỉ tay qua bên bụi sậy dưới mép sông mếu máu, có xác người chết trong bụi cây. Ông Tư cùng mọi người nhìn theo hướng của bà Lan chỉ, vừa nhìn thấy cánh tay mặt ai cũng không còn giọt máu. Ông Tư vội bước xuống nói lớn lên trên, đầu đứa nào chạy về kêu thằng Tính qua đây coi thử, phải là con nó không? Hôm qua cái thằng Quạ nó mất tích đó. Cô Đen cũng đang đứng chung với mọi người, đoàn nó đưa tay lên cao nói lớn, để con đi kêu chú Tính cho. Đoàn thằng bé bỏ bó rau xuống đất, xoay người chạy nhanh đi. Ông Tư cởi cái áo bà lỗ ra, bước xuống dòng sông, cùng hai thằng thanh niên nữa bước xuống. Một thằng thanh niên đột nhiên bị chới với, ông Tư nhanh tay túm đường vai của thanh niên, kéo mạnh lên, cho dù kéo thế nào cũng không lên nổi. Ở phía dưới trong mắt của ông Tư còn có một cái bóng đen. Ông biết chuyện gì xảy ra với thằng thanh niên. Ông Tư nghiêm mặt lại đưa tay lên cổ bứt cầm dây chuyền xuống. Ông cầm cầm dây đưa ra trước mặt lặn xuống sông, vừa ngụp lặn xuống bỗng chốc cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Ông Tư vội bơi nhanh xuống chân của thằng thanh niên, cầm sợi dây chuyền tự nhiên phát ánh sáng màu vàng. Từ phía dưới một tiếng à lớn, ở trên này nghe cũng phải lùi ra xa vài chục bước vì sợ. Bỗng một luồng khói đen trôi thẳng xuống dưới đáy sông. Thằng thanh niên vừa đứng bung ra bơi nhanh vào bờ, thở như được chết đi sống lại một lần nữa. Ông Tư lúc này ngoi đầu lên nói với thằng thanh niên còn lại gấp gáp: nhanh vớt xác lên, có chuyện lớn rồi. Tuấn giọng có chút sợ hãi lúc này liền hỏi: có chuyện gì với ông Tư? Ông Tư lúc này liền vội giục: vớt nó lên nhanh đi. Tuấn không hỏi nữa mà bơi nhanh lại cái thi thể, đưa tay lật cái thi thể lại thì một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn anh. Tuấn vội dùng mạnh cái thi thể sang một bên, lùi về phía sau rồi mếu máo: cái xác nó trừng mắt nhìn con kia ông Tư. Ông Tư bơi lại gần thì thấy cái xác chỉ trần mắt bình thường như bao cái chết đuối khác. Ông Tư lúc này liền gằn giọng: mày thần hồn nát thần tính thôi, nó vẫn còn trần mắt như bao cái xác chết đuối trước. Thôi tranh thủ mà đưa cái xác lên bờ coi thử, trước mặt nó bị cá rỉa như vậy khó nhận ra là ai. Tuấn còn có chút sợ hãi bơi chậm chậm lại nhìn thì đúng như lời của ông Tư nói, vừa đưa tay ra cùng với ông Tư lôi cái xác lên bờ. Ông Tư lúc này đưa mắt nhìn vợ ở chỗ mọi người đang đứng nép nép vào nhau vì sợ: bà chạy vào nhà lấy cho tôi cái chiếu với. Vợ ông Tư nhanh chân chạy đi vào nhà lấy cái chiếu trải ra nền đất. Ông Tư cùng Tuấn, người cầm chân người cầm tay, nhấc lên cái xác để vào tấm chiếu. Lúc này cô đen chạy tới nhà của chú Tính rồi gọi lớn: chú Tính ơi, ngoài đầu sông thượng người ta thấy cái xác của ai đó chết đuối, chú chạy ra đó coi thử xem có phải là thằng Quả không. Chú Tính vừa hốt hoảng bỏ dép chạy nhanh theo thằng cô đen, và chú Tính đang nằm khóc ngất lên xuống. Vừa nghe thằng cô đen nhảy tót xuống bộ ngựa chạy đi theo, chồng của mình ra đến đầu sông thượng. Chồng với ông Tám sáng giờ cũng bên nhà của chú Tính, nghe thằng cô đen nói cũng vội vàng chạy theo sau. Chúng chạy gần đến thằng cô đen rồi hỏi: ngoài đó có chuyện gì vậy cô đen, mà sao em nói thằng Quả chết đuối? Thằng cô đen lúc này vừa chạy vừa lắc đầu đáp: em cũng không biết, khi nãy ông Tư kêu chạy đi kêu chú Tính vậy đó, để chạy ra đó rồi biết anh. Nãy chưa đưa cái xác lên, chắc lúc này đưa lên rồi. Ngoài đầu sông thường lúc này đã bu đen bu đỏ, bà còn đến hóng chuyện. Ông đưa mắt ra nhìn phía ngoài thì chú Tính rồi nói lớn: mọi người tránh ra cho thằng Tính nó đi vào. Nói đoạn đồng từ quay qua Tuấn với hai người đàn ông rồi nhẹ giọng: xíu coi cản thằng Tính lại nghe, sợ chừng cái xác đó còn nó thì cái xác nó lại hộc máu ra nữa thì lại khổ. Chú Tính chạy lại gần thì bị Tuấn cùng hai người đàn ông cản lại. Chú Tính đưa mắt nhìn ra phía trước, cái xác đang phình to đang nằm im thin thít. Nhìn đúng lại thì thấy đúng là cái áo hôm qua mà thằng Quạ mặc đi chơi thì òa khóc nức nở. Vợ của chú Tính chạy tới thích chồng của mình khóc thì bà cũng hiểu chuyện gì xảy ra với thằng con trai của mình. Bà khóc mếu máo lao sồng sồng vào trong đám người. Chúng đứng phía đưa tay kéo vợ chú Tính lại rồi nói lớn: cô Thu, cô không được đi vào đó đâu. Bà ngã quỳ xuống khóc nức nở. Chú Tính ngước mắt nhìn ra phía ngoài thấy và vợ của mình, chứ bỏ lại gần. Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Không có một vài người khóc theo hai vợ chồng. Một bà cụ móm mém chống gậy rồi than thở: người nghèo khổ sống lương thiện thì chẳng bao giờ được trọn vẹn, người giàu có thì sống ác nhân thật đức thì sống được thành thơi. Đúng là cuộc đời chẳng bao giờ công bằng. Trông thấy bà cụ kia nói, quay qua hỏi cu đen: người sống thành thơi trong lời của bà cụ là ai vậy đen? Trời đất, đó là ông Phú đó anh. Ông ấy ác lắm, có tiền là ông ấy coi trời bằng vung. Có lần em còn nghe ông đánh què cả chân một người đi đụng trúng vào ông đó. Trung nghe vậy thì hỏi: đừng nói là ông Phú răng lưới bắt cá. Cô đen gật gù. Trung đã hỏi tiếp: phải rồi chẳng ai giúp hả? Cô đen liền lắc đầu: không được đâu anh. Ông ấy mướn mấy thằng giang hồ làm bảo kê cho ông ấy, cho nên không ai làm được gì ông ấy cả. Có lần ông còn cầm bó rau em đập lên đập xuống, em tức quá chửi ông ấy, cái thằng giang hồ liền tát vào mặt của em. Trung đang nắm chặt tay định hỏi tiếp thì có người la lớn: tránh ra để cho sư thầy vào kìa mọi người. Khi nãy có người thấy có xác chết thì chạy lên chùa kêu sư thầy xuống để đưa cái xác về nhà. Sư thầy tiến thẳng đến cái xác nằm trên chiếu. Toàn đặt lòng bàn tay lên cái bụng đang phình to của cái xác, đồng lầm rầm tiếng kinh. Một cảnh tượng kinh hãi xảy ra, khiến cho ai chứng kiến cũng phải nôn ra những thứ vừa ăn vào bụng. Khi cái xác theo tiếng kinh bắt đầu co giật lên vài cái, rồi thì từ trong miệng trào ra những thứ tanh tưởi, trong lúc trào ra còn nguyên khúc xương người. Vừa thấy khúc xương chảy ra ngoài, thầy Tâm Thất một tay bịt mũi vì mùi thối, một tay đưa vào trong tay này, lấy ra khúc vải trắng, rồi chùm lên cái khúc xương, khói ghi lại đút vào trong tay này. Ông Tám khẽ bước lên đứng trước mặt của thầy, chắp hai tay trước ngực rồi hỏi, giờ mình đem cái xác này về được chưa thầy? Thầy Tâm Thất gật đầu rồi đoạn bảo, đem cái xác thẳng vào nhà đi, không cần để ngoài sân đâu. Ông Tám gật đầu nhẹ xoay người lại, kêu mấy thanh niên khiêng cái xác về nhà. Thầy Tâm Thất đưa mắt nhìn qua Trung, đang đứng kế bên thằng Cu Đen, quắc tay lại rồi gọi. Trung có vẻ hoài nghi bước lại rồi hỏi, thầy kêu con có chuyện gì? Thầy Tâm Thất kéo tay của Trung đi ra chỗ không có người rồi hỏi, cậu có phải là cậu Trung? Dạ con là Trung mà chi vậy thầy? Thầy Tâm Thất thấy đúng người thì mới thò tay vào tay này, lấy ngón tay được bọc trong tấm vải lúc nãy ra đưa cho Trung. Đây là ngón tay của cô Tuyết, lúc nãy cô ấy hiện lên nói với ta là hãy đưa ngón tay cô ấy cho cậu. Trung đưa bàn tay run rẩy nhận lấy tấm vải, hai dòng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Phía đằng xa có cái bóng nữ áo trắng đang nhìn Trung mà rưng rưng nước mắt. Đang khóc thì đằng sau cô, cái bóng người đàn ông mọc sừng, thân thể to lớn, mặt mày dữ tợn nói như quát. Ngươi còn ở đó mà khóc, từ đây tới ngày đó mà ngươi còn chưa bắt đủ người cho ta ăn thì đừng có trách ta. Nữ quỷ áo trắng quay lại quỳ gối xuống rồi vội vàng nói, dạ vâng, nữ quỷ hứa sẽ bắt đủ người cho ngài. Người đàn ông mọc sừng lúc này quát lớn, ngươi còn không đi về lãnh địa, đi còn ngồi đó. Nữ áo trắng vâng già xoay người lại nhìn về Trung một lần nữa rồi nhảy xuống sông. Còn người đàn ông mọc sừng nhìn về hướng mọi người cười lớn, sớm muộn các người cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nói rồi hắn xoay người lại nhảy xuống sông. Bên đây lúc này mọi người đang hì hục khiêng cái xác của thằng Quạ để lên tấm ván, để dễ khiêng về nhà. Cha mẹ của thằng Quạ được mọi người dìu về nhà. Trên đường đi ba thằng Quạ cứ khóc rồi trách mình, tại sao lại cho thằng Quạ đi chơi? Không cho nó đi thì nó đâu có chết. Tới nhà của mình mọi người đặt cái xác thằng Quà lên bộ ngựa. Ông Tư quay sang nhìn Tuấn rồi nói, Tuấn mày chạy đi ra chỗ cái xưởng gỗ, mày kêu người ta đóng giùm cái quan tài 1,5 mét rồi đem về bỏ xác thằng nhỏ vào. Tuấn kêu thêm vài người nữa đi chung để khiêng cái quan tài về. Có vài người phụ nữ đang phụ thầy Tâm Thất thay bộ đồ mới cho thằng Quà. Chung vẫn ngồi bên bàn ghế, nắm chặt mảnh vải trong lòng bàn tay mà nghiến răng ken két. Ông Tám thấy Trung vẫn còn đang nghiến răng để lại rồi hỏi, mày sao vậy Trung, nãy giờ về chẳng nói năng gì vậy? Dạ không có gì đâu ông Tám, mới cất cái gì vào trong túi đó. À không có gì đâu, thôi con chạy ra ngoài xưởng gỗ nhà ông Tám. Trung quay người chạy đi theo hướng của Tuấn cùng mấy người đàn ông lúc nãy đi. Ông Tám lúc này nhìn theo lắc đầu thở dài. Trung chạy được nửa đường thì thấy mọi người đang khiêng quan tài về. Anh vội vã bước đến phụ một tay, đi thẳng vào trong cho cái xác thằng Quả đang nằm đặt xuống. Thầy Tâm Thất bắt đầu làm lễ khâm liệm. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì buổi tối khâm liệm cũng kết thúc. Thầy nhìn về phía ngoài rồi nói lớn, người nhà đâu, vào gặp thằng bé lần cuối đi. Mọi người dìu hai vợ chồng chú Tính đang khóc lóc lên xuống, đi vào trong quan tài gặp mặt con lần cuối. Vừa ngó nhìn thấy mặt con trai, hai vợ chồng ngất lịm đi. Mọi người vội dìu ra ngoài để xoa dầu. Thầy Tâm Thất nhìn sang Tuấn và Trung đang cầm cái nắp quan. Tuấn Trung, hai con đóng nắp lại đi. Tuấn với Trung cầm nắp quan tài đóng lại. Nhìn khi mà kéo gần hết, hai thằng ngó đầu nhìn vào mặt thằng Quả. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền mở trừng ra. Hai thằng hoàng sợ quăng cái nắp quan tài xuống đất, rồi sợ hãi lùi qua bên thầy. Đoàn thầy xoay lại nhìn hai thằng. Sao hai đứa tự nhiên lại quăng cái nắp quan tài đi? Nắp quan tài đã đóng lại coi như hết kiếp người. Đóng dưới chừng quăng ra là khiến hồn ở lại đó. Trong lúc này mặt mày tái mét, Cái xác nó mở mắt đó thầy. Hai đứa sao vậy hả? Cái xác vẫn đang nằm nhắm mắt bình thường cơ mà. Tuấn với Trung Hoài nghi chưa dám đi lại, thầy Tâm liền dục: nhanh đem cái nắp quan tài đóng lại đi. Hai thằng chậm chậm bước lại, lùm cái nắp quan lại, chạy nhanh tới đóng lên trên. Hai thằng thở vào một hơi. Ở ngoài có hai người đi vào phủ khiêng cái quan tài ra trước. Đến chiều thì nghe đâu đó có xác người bên ngoài sông. Mọi người đang bên nhà chú Tính nhanh chân chạy ra coi. Trung cũng chạy ra tới bờ sông, thấy hàng trăm người đứng xung quanh coi chuyện gì. Trung chen người vào nhìn thử chuyện thì thấy xác của một người con gái độ tầm đôi mươi. Mặt cái xác cũng bị rỉa như thằng quạ, cho nên cũng không biết ai. Một xíu thì thầy Tâm thất làm lễ bên nhà chú Tính xong, nghe có người chết đuối cũng vội vàng chạy ra. Thầy Tâm Thất vừa đến, mọi người đứng nép sát qua một bên nhường đường. Cái xác đang nằm trên chiếu, thầy bước chậm lại ngồi xuống, đặt tay lên cái bụng, tụng niệm kinh Phật. Cái xác đang nằm im sau khi nghe tiếng kinh, bắt đầu giật lên mấy cái, trào từ miệng ra một thứ nước đen xì. Cái thứ nước đó làm cho mọi người cảm thấy bụng cồn cào, cúi xuống mà muốn ói mửa. Thầy Tâm Thất dần dần nhỏ tiếng kinh, cái xác cũng không còn chảy thấy nước đen ngòm đó ra. Buông ra thì đến bên đám người rồi hỏi: mọi người có biết cái thi thể này là của ai không? Mọi người đều lắc đầu. Từ phía đằng xa, một bóng người mập mạp đang chạy nhanh về phía cái xác. Mọi người xoay lại nhìn thì thấy nó là ông Phú. Nhưng mà lạ là hôm nay chả có thằng giang hồ nào đi theo. Ông Phú chạy đến gần, Trung chạy lại đưa tay ra cản. Giọng nói có chút khó chịu vì chuyện lúc sáng thằng cu đen kể. Không được vào đó. Ông Phú ngẩng mặt lên nhìn Trung nghiến răng: nó là con gái của tao đấy, mày là thằng nào dám cản tao? Tôi là Trung mới đi bộ đội về. Từng tám bảnh đấy, thế nhưng mày cũng chết như con ghẹ của mày thôi. Trong lúc này dần đỏ mặt lên sau câu nói của ông Phú. Ông nói Tuyết chết là chết như thế nào? Trong lúc này túm cổ áo của ông Phú, giơ tay lên định đấm vào mặt. Giọng của thầy Tâm quát lớn: Trung dừng tay lại, để cho ông nhìn phải con ông ấy không. Trung kìm ném lại cơn giận trong người buông ra. Ông Phú nhếch mép cười rồi nhìn cái xác. Bộ nồi ông bật khóc nức nở: con ơi là con. Một người đàn ông cười khẩy nói: ác giả ác báo thôi, cuộc đời thằng cha ác độc thì đứa con phải trả giá thôi, có cái gì mà khóc. Ông Phú ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói, bước nhanh lại túm cổ áo của người kia. Ông muốn ăn tươi nuốt sống. Trung nhanh chân chạy lại giật mạnh tay của ông: ông định làm gì vậy? Đưa thi thể con gái công về đi. Ông Phú nghe Trung nói thất thểu, bước từng bước lại gần cái xác con gái. Ông Phú ngước mắt lên trời rồi hét lớn: oan linh quỷ, người đã nói gì với ta? Mọi người nghe ông Phú nói về oan linh quỷ mà không biết oan linh quỷ trong lời của ông là ai, còn đang hoài nghi. Dòng thầy Thất Tâm lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: nghĩa tử là nghĩa tận, phiền mọi người giúp đem thi thể con gái ông Phú về, dù có ghét bao nhiêu đi nữa. Từ phía dưới sông, chỗ dừa nước đang tối tăm, một bóng người đang quan sát từng cử chỉ của mọi người. Hắn nghiến răng ken két. Hắn nhớ lại 50 năm trước, ngày hôm đó như bao ngày, tại một vùng quê nghèo, dòng của một người đàn ông đang quát lớn: mày thiếu ông bao nhiêu ngày rồi mà mày còn đòi khất hả? Bay đâu đánh cho nó 20 gậy. Một người đàn ông đang quỳ gối khóc lóc cầu xin thảm thiết: ông Phú, ông tha cho con. Con hứa là lần sau con sẽ trả đủ. Mày khất ông bao lần rồi hả? Bay đâu, lôi nó ra đánh cho ông 20 cây. Hai thằng gia đình bước lên kéo lên người đàn ông. Cho dù người đàn ông cầu xin thảm thiết, hai thằng nó vẫn lật người đàn ông nằm úp xuống. Một thằng vịn tay một thằng giơ một khúc cây lên cao, vuột mạnh xuống. Tiếng la thảm thiết của một người đàn ông vang lên. Lão Phú vẫn dừng dừng rồi quát: đánh mạnh hơn đi. Cây thứ hai, thứ ba, tiếng đánh chất chúa vang lên. Đến khi mà người đàn ông ngất lịm, lão Phú lúc này mới ngừng tay. Chúng mày lôi nó ra ngoài, răn đe cho dân làng ở đây biết khất tiền của ông mày là như thế nào. Hai thằng gia đình liền kéo lên sành sạch người đàn ông dưới đất, kéo ra ngoài mặt đường bỏ mặc nằm đó. Lão Phú cũng đang bước chậm chậm lại, chỉ tay vào mặt của mấy người đang đi đường: chúng mày nha, dám mà cứu giúp thằng này, tao đánh không có thua nó đâu. Nói đoạn ông cùng hai thằng gia đình xoay người đi về. Cho đến khi mà người đàn ông còn đầy vết thương mở một đôi môi khô khốc ra cầu xin: "Cứu tôi với." Cho dù người đàn ông có thế nào thì mọi người cũng quay mặt làm ngơ, vì đều biết lão Phú ông tàn ác nhất cái vùng này. Lão đã nói vậy, ai mà giúp sẽ nhận đúng như lời của lão nói. Cứ như vậy mọi người đều xoay mặt làm ngơ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi người đàn ông ngất lịm đi một lần nữa, buổi chiều lão Phú cùng với hai thằng gia đình đang bước chần chậm tới gần bên người đàn ông. Lão ra lệnh cho hai thằng gia đình khiêng cái thân thể đang rã rời của người đàn ông đến mép sông thượng. Người đàn ông mở đôi mắt mệt nhọc ra nhìn xung quanh. Đúng lúc này lão Phú liền quát lớn: "Ném nó xuống sông đi." Hai thằng gia đình ném mạnh xuống sông. Người đàn ông chỉ kịp nở ra một nụ cười đau khổ. Và rồi thân thể của người đàn ông với chẳng chịt những vết thương bị cuốn theo dòng sông đang chảy xiết. Người dân quanh làng thường đưa mắt nhìn nhau há hốc miệng. Một người bỗng chốc rùng mình khi vừa nãy định cứu người đàn ông, có lẽ bây giờ mình chung với dòng sông rồi. Người đàn ông nhìn dòng người đầy sự vô tâm đến đáng sợ, hắn nghiến răng kèn két rồi xoay người nhảy xuống dòng sông lặn mất tăm. Mọi người đưa cái xác con gái phụ ông về nhà. Thầy Thất Tâm đứng phía ngoài nhìn ngôi nhà. Trong mắt của thầy bây giờ là cả ngôi nhà đang bị những luồng khói đen u ám một cách lạ thường. Chắp hai tay trước ngực lẩm nhẩm: "A Di Đà Phật, thiên tai, hãy tha thứ cho những người không biết." Chồng đứng bên cạnh lay vai của thầy rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" Thầy Tâm thất lắc đầu bước chậm chậm vào sân làm lễ khâm niệm cho con gái của ông Phú. Chung sau khi đưa cái xác con gái ông Phú đã về nhà cu đen để ngả lưng ngủ. Sau những đêm mệt mỏi, bỗng chốc thằng cu đen chạy hớt nài đụng vai của Chung gọi lớn: "Anh Chung, bên nhà chú Tính có chuyện rồi." "Nhà chú Tính có chuyện gì?" "Cái quan tài của thằng Quạ nó như là bị gì đó anh, nó cứ cụp cụp như là thằng Quạ nó sống dậy đó. Ông Tám kêu anh qua bên đó." Chung ngồi bật dậy với tay lấy cái áo khoác trên đầu rồi lao nhanh ra ngoài. Cô đèn vội vàng đuổi theo. Đến bên ngoài nhà chú Tính, Chung đưa mắt nhìn vào, bàn ghế bị lật tung. Bước lại gần chú Tính đoạn hỏi: "Chuyện này là sao vậy chú Tính?" Chú Tính đưa mắt thâm quầng nhìn Chung mếu máo: "Lúc nãy thằng Hoàng nó lại đây nè, nó xin chú chai rượu, chú mới đưa cho nó. Xong rồi nó long lên sòng sọc đập quăng mấy cái bàn ghế vậy con." Nói đoạn chú bật khóc lên như một đứa trẻ. Chung nắm lòng bàn tay nghiến răng rồi nói: "Rồi không ai cản nó hả chú? Người ta sợ chạy về hết luôn rồi con." Chồng bước tới chỗ bàn ghế đang nằm chồng trơ lên, đưa tay ra lật lại rồi gằn giọng: "Chú để đó đi, xíu con đi tìm nó nói chuyện." Ngó nhìn ra ngoài trước, chỗ thằng cô đen nãy giờ vẫn đứng nép bên hàng rào rồi gọi lớn: "Cô đen vào giúp anh." Dừng lại bàn ghế xong, chồng xoay mặt qua nhìn chú Tính rồi hỏi: "Thằng Hoàng nó đi về hướng nào chú?" Chú chỉ tay về hướng nhà ông Phú: "Này nó đi về đó rồi con. Mà thưa Chung à, con kiếm nó được gì đâu. Con đi tìm nó nói chuyện một chút." Nói đoạn Chung nhằm hướng nhà ông Phú bước nhanh đi. Đang đi trên đường, ngay đưa mắt nhìn ra phía trước, bỗng trông thấy bóng dáng liều xiêu như cổ Hoàng gọi lớn: "Hoàng, đứng lại tao nói chuyện một chút." Cái bóng cổ Hoàng bỗng giật tăng tốc độ, Chung vội vàng chạy đuổi theo: "Ê cái thằng chó, đứng lại." Bỗng trông cái bóng của Hoàng trượt trần té xuống dòng sông. Chung chạy nhanh tới nắm được một tay, một cảm giác lạnh buốt khiến cho Chung buông ra. Bóng của Hoàng trôi tuột xuống dòng sông. Chung bước tới đỉnh nhảy xuống thì một giọng nữ nói lớn: "Anh Chung, dừng lại." Khi Chung chầm chầm xoay đầu lại, một người con gái anh mong nhớ bao ngày qua, đó là Tuyết, đang đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh. Đoạn Chung muốn tiến đến ôm cô, Tuyết vội lùi ra xa rồi cất giọng: "Anh Chung, anh đứng đó đi, đừng lại gần em, như thế không được đâu." "Tại sao vậy Tuyết?" "Em là người âm, anh là người dương, không thể ở gần nhau. Hiện tại em chỉ là một con ma da bị quỷ oán linh sai khiến giết người." "Quỷ oán linh là ai? Tại sao hắn lại xem giết người?" "Đến lúc anh sẽ biết mọi chuyện, kể cả cái chết của em." Chung nhào tới và ôm vào khoảng không chỗ Tuyết vừa đứng, bây giờ chỉ còn lại vũng nước dưới đất. Anh quỳ xuống rồi gào khóc. Khoảng một hồi chúng cũng bình tĩnh lại, đứng lên tiến đến bên mép sông. Mặt nước tĩnh lặng một cách bất thường. Trương xoay người đi về hướng nhà của chú Tính, đang mải suy nghĩ về chuyện của Hoàng, tại sao lại lạnh đến như vậy. Bỗng nhiên đang đi tới bên bụi chuối rậm rạp, một bóng người nhào ra. Trung liền phần đứng đấm mạnh vào cái bóng người. Cái bóng người kia ngã lăn quay ra đất. Trung đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy đó là Hoàng. Bỗng chốc cảm giác lạnh tóc gáy trỗi dậy. Trung lẩm bẩm trong miệng. Lúc này cái bóng người kia là ai? Không phải là Hoàng sao? Trung quay ngoắt lại nhìn Hoàng vẫn còn đang cười khùng khục. Đoàn anh ngồi xuống nắm cổ áo của Hoàng. Tại sao lúc nãy mày lại phá cái đám ma nhà chú Tính? Hoàng lúc này còn đang ngà ngà trong cơn say. Tại thằng đó nó hay chọc tao nên tao ghét tao phá thôi. Trung kiềm chế không được cơn tức giận đang hừng hực trong người, vùng tay đấm mạnh vào mặt của Hoàng hai cái rõ đau. Sau hai cú đấm, Hoàng không chịu nổi liền ngất xỉu. Trung lay người vài cái không thấy mở mắt thì biết là ngất xỉu, vội vàng vác lên vai chạy nhanh về hướng nhà chú Tính. Vợ của chú đang ngồi trước quan tài khóc nức nở, xoay đầu nhìn lại thấy Trung đang vác trên vai là Hoàng. Bà xoay người chạy ra đánh thình thịch lên người của Hoàng. Trung lúc này vội ngăn lại. Thôi cô, để nó tỉnh rồi mai nói chuyện với nó sau. Chú Tính với ông Tám vừa mấy châm bình trà từ nhà sau đi lên. Thế vợ vậy chú vội vàng trả lại ôm bà kéo vào trong nhà. Trung lúc này quay sang bên chú Tính. Để con với cô Đen ở lại đây hôm nay nha chú. Một đêm tràn đầy sự ma quái nên ngôi làng thường đã trải qua. Trời sáng có những tia nắng chiếu vào ngôi làng, Trung lùm cùm bỏ dậy. Hoàng cũng trợn mắt tỉnh dậy theo. Trung đang bê đồ ăn lên đặt trước bàn thờ của thằng Quả, ngó sang thấy Hoàng vội bước đến. Mày tỉnh chưa? Mày biết hôm qua mày làm gì không? Hoàng nghe hỏi thì xoa đầu nhớ lại một lúc rồi đáp. Hôm qua tao đi về nhà ngủ, tao cũng không biết sao hôm nay tao lại nằm ở đây. Trung nắm cổ áo của Hoàng rồi gằn giọng. Mày chắc hôm qua mày về nhà ngủ không? Để tao nhắc cho mày nhớ. Hôm qua mày quậy bánh cái đám ma nhà chú Tính đó. Không, hôm qua tao về nhà ngủ. À mà lúc chiều, tao đang mơ màng ngủ, rồi ai đó gõ cửa. Tao bước ra mở thì tao không biết gì cả. Sáng tỉnh dậy tao thấy nằm ở đây. Trung nghe thích như vậy thì nghiến răng quắc mắt nhìn Hoàng. Từ phía bên ngoài giọng của một người đàn ông vang lên. Cậu Hoàng, kể lại toàn bộ sự thật đó. Trung ngừng hắc xoay lại thì hỏi. Tại sao thầy lại nói giúp nó, để con đấm cho nó vài cái cho nó nhớ ra? À gì đà Phật, con bỏ tay xuống rồi ta kể cho con nghe. Trung quắc mắt nhìn Hoàng rồi gằn giọng. Thầy nói đi con nghe. Để thầy nói xong con đấm cho nó vài phát cho hả giận. Thầy tâm thất kể lại những gì mình biết. Đúng là cậu Hoàng đây đến đi về nhà ngủ. Thế nhưng mấy con ma già dưới sông, nó muốn phá đã đi tìm một người yếu từ thể xác như cậu Hoàng đây nhập vào để đi phá. Hoàng gật đầu như bồ cùi sau khi nghe thầy nói. Trung nghe tin tưởng lời của thầy nói, chỉ tay qua vợ chồng của chú Tính. Mày vào nhà xin lỗi vợ chồng chú Tính đi. Hoàng vội vàng ngồi xuống giường, bước nhanh qua bên hai vợ chồng chú Tính. Xin lỗi lìa lịa. Sau một hồi chú Tính nhẹ giọng bỏ qua. Hoàng vội chạy lại bàn thờ của thằng Quà đốt nhang. Trông nhìn thấy đang ngồi kế, chợt nhớ đến chuyện hồi tối, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Thầy tâm thất lúc này nghe xong gần gù nhắm mắt rồi nói. Tối qua cậu Hoàng đề có lẽ gặp con ma già đã hóa thành để dụ dỗ con. Nếu mà không có cô Tuyết kêu con dừng lại, chắc có lẽ xác con cũng trôi theo khúc sông thượng này. Trông nghe có chút rùng mình, bỗng nhiên anh nhớ đến chuyện gì đó. Mắt sáng rực nhìn thầy tâm thất. Thầy, có nhớ bác Đinh từng nói là đầu với thầy của Tuyết vẫn còn đang ở một nơi nào đó, có lẽ là hắn đang giữ. Ta cứ không dám chắc. Thôi cái chuyện này chúng ta bàn sau. Thế giờ làm đấy đưa thằng bé đi rồi. Thầy đứng dậy bước tới quan tài thằng Quả bắt đầu làm lễ. Người thân của thằng bé cũng có mặt đầy đủ. Hai vợ chồng chú Tính ôm quan tài rồi khóc nấc lên từng hồi. Đoàn thầy bảo mấy người đang đứng bên cạnh. Đưa hai vợ chồng nhà anh Tính ra ngoài đi, để lỡ tránh giờ đẹp. Hai người đàn ông bước lên kéo đi. Thầy tâm thất cùng mấy người đang khiêng quan tài cũng đi theo sau. Thầy tâm thất đứng trên hố đưa tay vào trong túi, lấy ra vài lá bùa màu vàng đang ghi chữ vằn vện trên đó, bỏ xuống ngố xoay mặt lại rồi nói, hạ quan. Trung cùng ba người đàn ông nhắc lên. Từ phía trong nhà, chú Tính chạy ra khóc lóc thảm thiết. Thầy Tâm Thất nhíu chân mày rồi gằn giọng: "Mấy người nhà đâu rồi? Đem cha thằng bé vào nhà đi." Có vài người vội vàng chạy ra ôm lôi chú Tính vào trong nhà. Thầy nhìn qua Trung rồi dục: "Hạ quan đi, sắp qua giờ lành an táng rồi." Trước cùng ba người đàn ông vội nhấc cái quan tài đặt xuống cái hố. Bốn người hồi hục 2 giờ đồng hồ cũng lấp đất xong. Thầy Tâm Thất đứng quan sát, nhìn sang bên Trung đang thở phì phò rồi đoạn bảo: "Trung đi với thầy qua nhà ông Phú làm vài chuyện." Trung nghe vậy thì tỏ mặt khó chịu: "Thôi con không qua đó đâu. Qua đó con tìm được một chút manh mối về cô Tuyết đó." Trung nghe đến Tuyết như được tăng thêm động lực, liền đứng bật dậy: "Mình đi thôi thầy. Con đi rửa tay chân đi rồi mình đi." Trung vội vàng chạy qua cái nước rửa tay chân. Thầy Tâm Thất nhìn ba người đưa tay vào túi, lấy ra ba lá bùa màu vàng đưa cho ba người: "Mấy chú làm xong đi về nhà cầm cái này, treo trước cửa nhà. Tôi có việc phải qua nhà ông Phú." Nói đoạn thầy cùng Trung bước đi về hướng nhà ông Phú. Hai người đều đang đuổi theo dòng suy nghĩ của mình. Đi một hồi cũng đến nhà ông Phú. Thầy Tâm Thất đứng nhìn vô ngôi nhà bề thế, nhưng khung cảnh lại chạy qua sống lưng của hai người. Ông Phú đang ngồi ủ rũ bên ghế, thằng Mạn nhìn ra ngoài cầm. Ông thấy bóng dáng của hai người vội vàng chạy ra rồi đón tiếp: "Dạ thầy mới qua." Khi ông đưa mắt nhìn lên bên Trung cười khẩy một cái rồi dìu thầy đi vào trong ghế ngồi, ông liền lớn tiếng gọi vọng ra đằng sau: "Mai lấy giùm chú ly nước." Một giọng nữ trong trèo vọng lại: "Dạ để con một xíu nha chú." Sau khoảng hồi lâu, có một cô gái mắt to, khuôn mặt xinh đẹp bước ra, trên tay còn cầm theo một ly nước. Để trước mặt của thầy ngẩng mặt lên thấy Trung đứng kế bên thầy: "Chết em quên lấy cho anh ly nước." Trung liền xua tay: "Không sao đâu, anh qua đây phụ thầy Tâm Thất xíu rồi anh về, em khỏi lấy nước." Giọng cùng Phú vang lên: "Mày sợ tao bỏ thuốc hả thằng nhóc?" Trung nhíu chân mày nhìn ông Phú tiến lên một bước. Thầy Tâm Thất vội vàng đưa tay ra ngăn lại, nhìn qua ông Phú chắp tay: "Nếu ông đã nói vậy tôi xin phép ra về." Thầy đứng dậy, ông Phú vội bước tới ngăn lại, tươi cười: "Thôi thầy ở lại giúp nhà con." Thầy Tâm Thất quay sang nhìn Trung kề sát vô tay rồi nói: "Xíu mà con thấy chuyện gì cũng đừng hoảng hốt, hãy im lặng." Trung khẽ gật đầu thì bước chậm chậm lại phía chiếc quan tài làm lễ. Sau một hồi thầy xoay mặt ra ngoài cửa rồi nói lớn: "Nhấc quan tài lên." Một người đàn ông lúc này liền hô: 1, 2, 3, lên. Bốn người dùng hết sức khiêng cái quan tài lên nhưng không có một chút nhúc nhích. Một người lúc này nói lớn: "Thầy ơi thầy, sao những chiếc quan tài lên không được vậy thầy?" Thầy nghe có người kêu vội vàng quay người lại thì phía bên trên nắp quan tài một bóng trẻ con đang ngồi cười khúc khích. Thầy có mắt đang sáng lên ánh hào quang nhìn về bóng trẻ con, giọng âm trầm vang lên: "Ngươi là ai, sao lại phá đám tang của người ta vậy chứ?" Đứa bé đang trên quan tài ngưng cười nhìn thẳng vào người của thầy, ánh mắt như có thể cả được tâm can của người khác. Đứa bé bắt đầu biến đổi, làn da trắng bỗng chốc hóa thành một làn da nhăn nheo như ông già 90. Đột nhiên nó cười lên điên dại: "Mày biết tao là ai chứ ông già?" Vừa thấy hình dáng đứa bé, thầy liền run rẩy đôi miệng rồi lắp bắp: "Quỷ oán linh." Quỷ oán linh xoay đôi mắt một màu đen, không nhìn thấy đáy nhìn sang ông Phú. Ông liền trợn con ngươi lên nhìn quỷ oán linh, tay chân run rẩy làm đổ luôn cái bát hương xuống đất. Hắn nở ra một nụ cười với ông Phú: "Đến lúc trả lại bản giao ước rồi lão Phú." Ông Phú nghe xong như chết lặng cả người. Lão nhớ vào cái buổi tối đang thả lưới, đột nhiên lão bơi gần tới giữa sông thì phía dưới một cột nước bắn cao lên. Đến khi mà cột nước dần tan đi, lộ ra một người đàn ông mặt mày dữ tợn, trên đầu có một cặp sừng. Người kia nhìn lão rồi cười: "Đừng sợ, ông có muốn giàu có không?" Ông Vũ chợt nhớ đến người vợ ở nhà đang cần tiền chữa bệnh, còn con thì ở nhà vẫn cần tiền học. Lão liền gật đầu. Quỷ oán linh lúc này cười khoái chí rồi đáp: "Bây giờ như vậy, ông hãy tìm cho tôi một cô gái ngày âm tháng ngâm, chặt tay chặt chân và cản đầu quăng xuống sông là được." "Ông yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nhập vào người của ông để giết người đó, đừng có sợ." Ông Vũ gật đầu đồng ý. Bỗng trần có tiếng hét của Trung làm trông thoát khỏi dòng suy nghĩ. Con quỷ oán linh, mày đang giữ đầu vào tay của Tuyết phải không? Bỗng chốc thoát một cái, quỷ oán linh nhập thẳng vào thân thể một người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất. Tiến nhanh đến vài bước đạp mạnh vào ngực, khiến cho Trung quăng ra xa vài mét. Thầy Tâm Thất vội vàng móc ra một dây chuỗi lần hạt, miệng lẩm bẩm kinh. Quỷ oán linh vội thoát khỏi thân thể, biến nhanh vào trong bóng tối buông lại vài câu. Hay lắm ông già, sẽ sớm thôi tất cả các người đều phải trả đủ. Tiếng nói nhỏ dần rồi im lặng. Thầy Tâm Thất thở vào một nơi, bỗng trông hoa mắt rồi ngã quỵ xuống đất. Trung nãy giờ cũng đứng dậy một bên quan sát, vừa thấy đưa tay ra đỡ, giọng lo lắng hỏi. Thầy có sao không? Sao mặt của thầy tái xanh như vậy chứ? Ta không sao, con kêu dù mấy người vào khiêng quan tài đi an táng đi. Trung nghe như vậy thì hướng ra cho mấy người nhà ông Phú. Mọi người vào phụ khiêng quan tài đi chôn. Nghe Trung nói, vài ba người rụt rè chầm chậm. Hai người đàn ông túm chân, hai người vừa bị nhập đang còn ngất xỉu, lôi ra bên ngoài. Mấy bước lại gần đặt tay lên vai của ông Phú. Chú có sao không? Chú không sao. Từ phía trong nhà, thầy Tâm Thất cùng vài người đang khiêng quan tài bước ra. Thầy nhìn ông Phú rồi nói. Đưa đi an táng được rồi ông Phú. Ông Phú khẽ gật đầu dẫn đường đi ra ngoài hố đào từ hôm qua. Thầy đứng trên hố nhìn xuống, đưa tay vào trong cái túi vải, lấy ra bà lá bùa ném xuống. Bỗng dưng từ đầu có những luồng gió thổi mạnh vào đám người. Nhìn sang mọi người, thầy hét lớn. Hạ quan! Trung cùng với ba người nhắc nhẹ quan tài đặt xuống hố. Từ trên trời vài bà tỉ sét đánh xuống xẻ dọc bầu trời. Trung cùng ba người đàn ông dùng cuốc xẻng xúc từng miếng đất và đổ xuống. Hạt mưa lù bùm rơi xuống vắn thiên. Bỗng chốc một tiếng mèo văng vọng dưới trời. Trung và cả ba người đàn ông giật thót rồi cầm cùi tiếp tục xúc đất. Trung đang ngồi dưới đất mà thở dốc. Thầy Tâm Thất bước lại chậm chậm, đứng phía sau lưng, vỗ nhẹ lên vai rồi giọng thều thào. Chúng ta về thôi. Trung chỉnh lại tay áo rồi bước đến dìu thầy đi về. Hai người đang đi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài mái hiên nhà sau. Ông Vũ đang ôm tấm di ảnh của con gái khóc nức nở. Hai người bước đi trong màn mưa lâm râm. Đến khúc ngã ba, thầy Tâm Thất buông Trung ra nhẹ giọng. Thôi ta về chùa được rồi, con về nhà đi. Trung mỉm cười lên những bước chân nặng nhọc của mình, ghé qua nhà cu đen lấy ba lô đem về. Vừa về đến trước cửa nhà, Trung đã thấy mạng nhện đã đóng kín cửa, lẩm bẩm trong miệng. Chăng cô mình lâu quá chưa có qua dọn dẹp. Bước đến đầy nhà cánh cửa, một mùi ẩm mốc lâu ngày sộc thẳng lên. Trung vội đưa tay qua cua trước mặt, bước chậm chậm lại phía bàn thờ gia tiên. Trên đó còn đang có cây đèn dầu, Trung vội thắp lên. Xuất vài cây nhang ra châm lên cắm vào bàn thờ của ba mẹ. Khoảng nửa tiếng sau thì bầu trời đã sụp tối một màu đen im lìm. Trung cũng đã dọn dẹp lại gọn gàng ngôi nhà đã chứa rất nhiều kỷ niệm cũ. Trung ngả lưng lên giường nằm, hai dòng nước mắt lại chảy ra. Ta liền chán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Trần ngủ quên lúc nào không ngay, cho tới khi giọng của một người đàn ông trầm ấm vang lên. Trung, dậy đi con. Mơ màng mở mắt thấy ba mẹ của mình đang đứng trước mặt. Trung bừng rỡ bật dậy, khóc như một đứa trẻ. Con nhớ ba mẹ lắm. Bà của Trung khẽ xoay đầu của con trai rồi đoạn bảo. Nín đi con, bây giờ không phải là lúc con khóc. Con mau chạy ra cuối sông, sau đó cứu lấy thầy Tâm Thất. Thầy Tâm Thất về chùa rồi mà ba. Ở không đáp mà nở một nụ cười hiền hòa như lúc còn sống, khẽ đưa tay búng nhẹ vào trán của con một cái. Trung vội chạy luôn ra ngoài, bỏ luôn cả đôi dép. Đang còn cố nhìn phía trước vì bầu trời đêm nay không có ánh trăng. Phía trước một ánh sáng lập lòe. Trung chạy nhanh tới. Ở dưới thầy Tâm Thất đang nằm im bất động. Trên khóe miệng còn những vệt máu đang chảy xuống, ướt đẫm cái áo cà sa. Trung vội vàng đặt thầy lên lưng cõng chạy về nhà. Về đến nhà, Trung chạy sòng sòng đặt thầy xuống giường. Toàn Anh chạy ra sau nhà lấy cái khăn nhúng nước đem lau mặt cho thầy. Sau một hồi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, Trung vừa thấy, ngồi xuống bên cạnh giường lấy gối cho thầy dựa vào gốc cột rồi nhẹ giọng hỏi. Thầy thấy trong người thế nào? Ta không sao, Mà sao con biết ta bị như vậy mà cứu? Ho lên vài tiếng, Trung nhìn thầy nhẹ giọng kể lại chuyện lúc nãy. Thầy khẽ gật đầu nhớ lại chuyện lúc nãy rồi thì thào kể. Lúc nãy ta với con chia tay nhau, bóng từ đâu bóng cô Tuyết hiện ra. Ta vội chạy theo, càng đuổi theo cái bóng nó lại càng xa. Cho đến khi mà chạy đến cuối sâm, cô ấy dừng chân lại chậm chậm xoay đầu. Nguyên một mặt người đàn ông dữ tợn hiện ra. Hắn còn cười quái gì rồi nhanh chóng lao đến, đánh thẳng vào ngực của ta. Sau đó ta mơ hồ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên lưng của con. Trung liền thở dài nhìn xa xăm. Thôi thầy nghỉ ngơi đi, con đi tắm, người con bốc mùi rồi. Thầy Tâm Thất cũng lóe qua suy nghĩ gì đó rồi gần gù. Ta cũng không dám chắc, thôi chuyện này chúng ta bàn sau, tới giờ làm lễ đưa thằng bé đi rồi. Thầy Tâm Thất khẽ gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Đến khi trời dần tối, xung quanh chỉ còn những tiếng im lặng đáng sợ, thì từ dưới sông một cột nước bắn lên cao khoảng 2 mét. Từ phía bên trong một bóng nước quỷ áo trắng dần lộ ra, à ta nhìn hai thầy trò cười lên điên dại. Thầy Lục mở bừng mắt nhìn thấu vào người nữ quỷ. Toàn thầy lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, kèm vào giữa hai ngón tay đồng lớn thần chú. Bà là Đại Lục, Đại Phật Bồ Tát đánh. Sau tiếng hét của thầy, lá bùa bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, bày với một vận tốc khủng khiếp đánh thẳng vào người của nữ quỷ. Một ngọn nước bắn cao hơn 3 mét, phía dưới dòng nước dòng của nữ quỷ hét lên vì đau đớn. Thầy Lục cất tiếng nói uy nghiêm. Quỷ oán linh xuất hiện đi. Mà nước dung chuyển, một bóng dáng một người đàn ông trồi lên, trên tay còn túm theo nữ quỷ áo trắng, mặt đã bị cháy thấu giữa nửa bên mặt. Đằng sau lưng của hắn xuất hiện thêm một nữ quỷ mặc áo đỏ như máu. Trung thấy vậy thì vội hét lớn. Anh nè Tuyết, Trung nè. Nữ quỷ chầm chầm xoay đầu liếc nhìn Trung một cái, rồi lại xoay lại nhìn thầy Lục gầm gừ. Thầy Tâm Thất đang nhắm mắt rồi hét. Trung, con bình tĩnh lại, đó không còn là Tuyết đâu. Trung quỷ xuống bần khóc nức nở, quỷ oán linh nhìn thẳng vào thầy Lục cười khùng khục. Hai người định bắt ta lại sao? Đoàn thầy Lục lôi ra một lá bùa bỏ vào trong miệng rồi hét, ấn năm dương. Từ đầu đến chân của thầy Lục bỗng chốc phát ra màu óng ánh vàng, cóc mắt nhìn quỷ oán linh cười lớn. Hôm nay ta sẽ trấn ngươi tại nơi này. Hắn lúc này cười gầy. Ông tự tin quá rồi đó, đến lúc lại thất vọng. Thầy Lục tiến lên vài bước, trong tay lúc này đã có hai lá bùa màu vàng kẹp trên tay, đọc lớn chú ngữ. Đại Ma La Đa Phật đánh. Lá bùa cháy đến ngọn lửa màu tím nhằm hướng của quỷ oán linh mà bay đến. Hắn vội vàng buông nước quỷ trên tay xuống rồi hét lớn. Đánh cho ta ma linh. Nước quỷ đưa hai bàn tay chống cự lại lá bùa. Từ đâu một lực đánh mạnh làm cho nước quỷ văng lên trên mặt đất nằm thở dốc. Thầy lại đưa tay vào trong túi, lôi ra thêm một lá bùa màu đỏ. Kèm hai ngón trỏ vào lá bùa lẩm bẩm chú. Đại Phật Hóa Ba Hà đánh. Lá bùa bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực bay đến hướng của quỷ oán linh. Nước quỷ ngoài sau tiến ra một bước cua tay làm cho lá bùa quẳng xuống mặt nước. Ở một tiếng lớn, một cột nước cao 6 mét bắn thẳng lên. Nữ quỷ ngẩng nhìn thầy lộ ra một nụ cười quái dị. Bay nhanh tới đạp thẳng vào ngực của thầy. Thầy Lục lùi về đằng sau vài bước, miệng chảy máu. Thầy Tâm Thất Đoàn cởi xuống sợi dây chuỗi đang treo, lẩm bẩm một tiếng kinh. Sợi dây chuỗi rời khỏi tay bay quanh đầu của nữ quỷ, trong thẳng vòng người của nữ quỷ. Sợi dây phát ra một màu cháy đỏ rực, khiến cho nữ quỷ đau đớn gào thét thảm thiết. Thầy Lục cố nhịn đau, lôi trong túi áo ra một lá bùa màu cam để trước mặt lẩm bẩm chú ngữ. Chấn âm hồn, thu hồn. Lá bùa phiêu phủ bay lên đến gần hai nữ quỷ, lóe lên một ánh sáng. Giờ hai nữ quỷ hóa thành một luồng khói đen bị hút vào trong lá bùa. Trùng thấy Tuyết đi đầu mất đoàn lớn tiếng. Tuyết đâu rồi thầy? Thầy Lục chùi máu trên miệng rồi đáp. Chuyện này ta giải thích sau. Đi qua bên kia chăm sư đệ của ta đi. Thầy Tâm Thất đang nằm ngất xỉu trên mặt đất. Trung tiến nhanh tới chăm sóc. Thầy Lục quắc mắt nhìn quỷ oán linh, quắc tay khiêu khích. Xuống để đánh này, nè cái thằng nhút nhát. Quỷ oán linh bay đến đứng đối diện thầy Lục cười khẩy. Người hay đấy, đến nước quỷ linh của ta còn giữ được. Hắn không chú ý dưới chân bấy giờ đã loạn vào vòng phép. Thầy Lùng vội đưa tay lên bắt ấn. Vòng phong ấn hồn mở. Dưới chân quỷ oán linh bấy giờ vừa đánh sáng vàng đến chói mắt. Bao quanh hắn ánh sáng dần dần nhỏ lại, đổ người của hắn vào trong. Hắn cười lên điên dại. Người hèn thế cởi ra chúng đánh tay đôi. Thầy Lùng ra tăng chú ngữ. Hắn dùng tay xé ra một cái lỗ nhỏ trên cái vòng ánh sáng. Đúng lúc này một bóng người to lớn quanh người phát ra một ánh hào quang. Trên ngực còn đang lộ ra chữ vạn, phần Di Đà cười như là chấn áp tai của người nghe. Quỷ oán linh vừa thấy bóng dáng của Phật Di Đà quỳ sụp xuống run rẩy. Phật Di Đà đưa tay ra cầm lấy quỷ oán linh trong tay, xoay mặt lại nhìn thầy Lục. Con làm đủ việc của mình rồi, hãy để ta lo việc còn lại. Thầy Lục bước tới cầm hai lá bùa đang chứa hai nữ quỷ đang nằm dưới đất đưa cho Phật Di Đà. Đại sư tổ, phiền ngài đem theo hai bóng nữ quỷ này. Phật Di Đà nhận lấy thoáng một cái biến mất. Trương bước đến gần thầy Lục, đoạn giọng có chút run rẩy vì khung cảnh lúc nãy thật huyền bí. Lúc nãy có phải là Phật Di Đà không thầy? Thầy Lục khẽ gật đầu rồi thở dài, chỉ tay qua bên 12 khúc tre rồi nói: phần đầu và tay của cậu đang cần tìm đang nằm giữa cái hình tròn đó. Trương vội vàng đến bứng luôn nguyên khúc tre đào bới liên tục chỗ thầy chỉ. Đào khoảng được một hồi thì cái lỗ sâu hoắm đến tận 5 tấc, như là đào trúng cái vỏ dừa. Trung đắp bắp: con thấy rồi thầy. Thầy Lùng vội bước đến đào bới một xíu thì cái xương sỏ trắng hiếu lòi ra. Thầy vội kêu Trung cởi áo rồi túm lại phần đầu và tay lại trong cái áo. Trung lôi từ trong túi quần ra một khúc xương tay đưa cho thầy gói lại, xong đưa lại cho Trung cầm. Thôi chúng ta ngày mai đưa phần còn lại của cô Tuyết cho thân thể cô ấy hoàn chỉnh. Trung ôm cái đầu vào trong lòng, người bật khóc như chưa từng được khóc. Thầy Tâm Thất cũng mơ màng tỉnh giấc, bước đến gần hai người thì thào: thôi mình đi về, trời cũng gần sáng rồi sư huynh. Thầy Lùng lúc này xoay mặt lại gần gù, hai người kẻ đi thẳng qua bên nhà ông Đinh. Thầy Tâm Thất đứng vào bên trong nhà gọi lớn: ông Đinh ơi! Ông Đinh đang ngủ nghe có người kêu, bước nhanh xuống giường ra mở cổng, thấy Trung với hai thầy tiểu hoài nghi: Trung với hai thầy đi đâu mà trời chưa sáng đã qua đây? Trung đầy nước mắt đưa cái áo đang bọc cái đầu của Tuyết đưa ra phía trước, đầu vào tay của Tuyết. Ông Đinh rừng rừng nước mắt, đưa tay ôm lấy cái áo vào trong lòng rồi bật khóc: con ơi là con, sao số con lại khổ như vậy? Hai thầy bước đến dìu hai người đi vào trong nhà, đặt lên giường hai bác cháu ôm nhau khóc suốt cả đêm. Trời hừng sáng, thầy Lùng bước đến nhẹ giọng: ông Đinh, đưa phần đầu cô Tuyết cho tôi. Ông Đinh đưa cho thầy Lùng, thầy đoạn hỏi: nhà ông có rượu không? Ông Đinh chỉ tay lên bàn thờ của vợ. Thầy bước đến cầm chai rượu với tay lấy cái thau, cởi cái áo đang bọc đầu của Tuyết để vào trong rồi mở nắp chai rượu đổ vào rửa. Bên nhà ông Phú đang có vài người dùng sức phá cửa phòng vì một mùi hôi thối bay ra. Một người đàn ông liền nói lớn: 1, 2, 3. Dầm một tiếng, cái cánh cửa gỗ ngã chồng trơ trên nền đất. Mọi người đang có mặt tại đó bịt mũi lại, một mùi thối sộc thẳng lên mũi. Người đàn ông hướng mắt vào bên trong phòng, đã thấy ông người co quắp, trên người còn có vài ba con giòi đang bò lúc nhúc. Đoàn người đàn ông lúc này liền nói lớn: thì mày chạy đi kiếm thầy Tâm Thất đi. Một thằng thanh niên vội vã chạy nhanh đi trên con đường lộ. Đoàn vừa tới nhà ông Đinh thì bỗng thấy 4 người tay chân bùn đất đang đi từ phía nhà lên. Thằng thanh niên lúc này gọi lớn: thầy ơi! 4 người nhìn ra đoàn, thầy Lục hỏi: chuyện gì đấy? Dạ ông Phú chết rồi thầy. Đoàn thầy Tâm Thất xoay lại nói với ông Đinh: ông vào nhà đi, để tôi cùng cậu Trung qua đó coi sao. 3 người chạy theo. Bóng thằng thanh niên vừa thấy thầy, mọi người đã nép sang một bên. 3 người hướng mắt nhìn vào bên trong. 2 thầy chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, người tàn ác giả tâm, đúng người sẽ nhận đúng cái kết của mình. Trung đấm mạnh vào tường trước giận, nghiến răng ken két, nhìn thẳng vào thi thể của ông Phú: thằng chó, mày đã giết người con gái tao thương. Sau khoảng 7 ngày lặng thường trở lại đúng quỹ đạo của nó, 2 bóng người đang đi thấp thoáng cười nói với nhau: cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hả sư đệ.